Cô ấy đã trở lại. Chương 35. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường phố rộn ràng náo nhiệt. Một cô gái váy hoa viền xanh xen lẫn trong đám người. Kính mát đã che hơn non nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dương Phàm, ở phía trước là khách sạn tụi mình đặt phòng kia. Dương Phàm tháo kính mát, lộ ra một gương mặt thanh thuần. Đâu? Cô gái tóc ngắn mặc đồ tối màu đưa tay chỉ. Bên trái, đúng rồi, ở đó đó. Chu Tử Chi ghé đầu vào cửa sổ, nhìn Dương Phàm và bạn cô ấy cười vui vẻ sóng vai bước vào khách sạn. Có lẽ là ánh mắt Chu Tử Chi quá rõ rệt. Dương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, lễ phép hướng cô lộ ra một nụ cười vạn phần thoải mái. Chu Tử Chi đóng cửa sổ ngồi lại trên ghế đối diện với quạt điện thổi vù vù. Thổi những sợi tóc lòa xòa trước trán quét qua vết sẹo. Loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ. Trạng vạng Úc Trạch đến nơi. Lên lầu gõ cửa không có tiếng trả lời. Vừa định móc điện thoại ra thì cửa bật mở. Chu Tử Chi mới tắm xong. Tóc vẫn còn ướt. Chưa kịp sấy khô. Cô có chút ngạc nhiên. Không phải ngày mai anh mới đến sao? Úc Trạch một tay ôm eo cô tiến vào. Dùng chân đá cửa đóng lại. Nhớ em quá. Lỗ tai bị hôn có chút nhột. Chu Tử Chi lấy khăn mặt chà chà tóc. Em đi lấy thẻ phòng cho anh nhé. Cánh tay ôm eo cô. Chẳng những không buông ra. Ngược lại càng siết chặt. Tiếng nói bên tai trầm thấp. Buổi tối anh nằm dưới đất. Bị ép dính cửa Chu Tử Chi nhìn trần nhà. Lại nhìn người đàn ông hôn mình. Cô nâng hai tay ôm cổ anh. Nghiêng đầu cảm thụ hơi thở nóng bỏng của anh. Úc Trạch phát hiện cô gái của anh hôm nay là lạ. Khép hờ mắt nhấp nháp cách môi mềm mỏng. Chậm chậm mổ gõ. Tiếng nói chen giữa môi và răng. Sao vậy? Chu Tử Chi không nói chuyện. Nâng mi mắt. Trên môi đau đau. Cô thu tay khỏi cổ Úc Trạch. Thầm oán liếc một cái. Anh nhớ rõ kỳ sinh lý vừa qua một tuần mà. Hẳn là không phải vấn đề liên quan đến phương diện này. Úc Trạch nhướn mày. Đem notebook với tập tài liệu ném đại lên bàn. Nhấc cô rời khỏi mặt đất. Bàn tay nâng giữ ở mông cô. Hình thức vừa ái muội lại khiến người ta liên tưởng miên man. Chu Tử Chi tim đập ra tốc. Cô lọt vào mắt anh. Anh cũng thản nhiên chui vào mắt cô. Hai ánh mắt giao nhau. Cả hai đều có chút dạo dực. Anh được nghỉ xả hơi hai ngày. Úc Trạch ôm Chu Tử Chi. Hôn má cô di rời lực chú ý, em muốn đi đâu? Anh đi với em, Chu Tử Chi nói, em muốn đi rất nhiều nơi. Cô tới đây hơn 10 ngày, còn chưa ngắm nghía ở đâu cả. Mới đầu rủ Kiều Nam đến chơi. Sau mấy ngày cô ấy thông báo bà cô ấy bị bệnh. Phải đi chăm nom, chấm, Úc Trạch bế cô đặt trên giường. Kiệt lực áp chế xúc động, anh đi tắm trước đã. Lát nữa mình cùng xuống dưới, cách chương.